phía trên ấn có hai ký tự giống như hai mặt quỷ không ngừng vặn vẹo điên cuồng chuyển động, đó là hai chữ phù đồ. Cách chương,